Tiên ma đồng tu, chương 370, tiểu tặc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Một thân áo tím Tề Phi Viễn, lạch cạch thoáng một phát mở ra trong tay quạt xếp, nhẹ lay động vài cái cười nói. Nghe nói nhân gian gần nhất ra một cái răng giả thiếu hiệp, không phải là ngươi đi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. Lời đồn, đây là tuyệt đối lời đồn. Ta Diệp Tiểu Xuyên cái gì làm người, Tề sư huynh ngươi là rõ ràng nhất. Bất quá, ghét ác như cừu, trung can nghĩa đảm, phàm là gặp được ma giáo yêu nhân, dùng ta hiệp nghĩa tính cách tự nhiên muốn ra tay trừ ma, dọc theo con đường này rời đi hơn vạn dặm ta thế nhưng đạp trên ma giáo yêu nhân thi thể đi tới, ta chính là tàn sát ma thiếu hiệp, đến tại cái kia thích đánh rơi đừng người miệng đầy nha chính là giang giả thiếu hiệp, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng nhân cười ha ha, liền mới ra đến Đỗ Thuần cũng nhịn không được nhấp nhẹ thoáng một phát miệng. Ninh Hương Nhược gọn gàng dứt khoát chọc thủng Diệp Tiểu Xuyên nói dối, nói. Két ác như cừu, trung can nghĩa đảm, ngươi, liền ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó không lâu tại Tây Phong Thành giống như xuất hiện một cái phi pháp trộm cướp tổ chức, một nam một nữ hai cái đội thành viên, tự phong thư hùng song hiệp, ta nghe nói nam giống như gọi là trộm hiệp xuyên, nữ tên là làm trộm tiên diên, đêm hôm khuya khoát chạy đến một cái phú hộ trong nhà đi trộm, còn kém bị thương người mệnh, nhờ có xuất hiện đại biểu chính nghĩa phong Trần Tam Hiệp, lúc này mới kịp thời ngăn cản hắn đám bọn chúng việc ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phỉ báng, đây là Trần Trụi phỉ báng, Lưu Phúc Quý tổn thương cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta căn bản là chưa từng nghe qua cái gì thư hùng song hiệp. Chúng nhân lại là một hồi cười ha ha, một cái khác tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp thiên Phật phong đệ tử Sở Thiên Hành ha ha cười nói. Làm sao ngươi biết Lưu Phúc Quý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ cứng đờ, nhưng hắn ra mặt rất dày, mặt không đổi sắc tim không nhảy, nói. Tin vỉa hè đến, không cho phép ư, lần trước Thương Vân Môn đại thí top 10 danh, theo thứ tự là Trường Môn Luân Hồi Phong đệ tử, Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên, Cổ Kiếm Trì, Triệu Vô Cực, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi lục người. Cùng với Chiêu Hà Phong đệ tử Tô Tần, Chính Dương Phong đệ tử Đỗ Thuần, Thiên Phật Phong đệ tử Sở Thiên Hành, Ngự Kiếm Phong đệ tử Tề Phi Viễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 10 cái người cũng là muốn tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp, giờ phút này trong sân, ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài kia hắn 9 người đều tại. Diệp Tiểu Xuyên không biết vì cái gì đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng nhân 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận hỏi cái này hỏi cái kia, vấn đáp tối đa đúng là về Diệp Tiểu Xuyên bị tố nữ Huyền Anh bắt đi chuyện này đến cùng phải hay không thật sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại nên ý, đầu ngẩng lên, lỗ mũi đối với hắn đám bọn họ, bắt đầu thêm mắm thêm muối khoa trương gấp 10 gấp trăm lần nói ra trong khoảng thời gian này đến nay mình ở nhân gian rèn luyện trải qua. Cái gì giết Tử Hải Bồ Đề, đại chiến ma giáo phần đông cao thủ trẻ tuổi, những thứ này cũng không tính toán chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩa trang một trận chiến, hắn đối với chính mình định vị là một cái phong hoa tuyệt đại thiếu niên kỳ hiệp dốc sức chiến đấu tại nghĩa trang ở trong thúc dục Bắc đấu chu thần dốc sức chiến đấu ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh, còn thuận tiện nói mình một chút không phải là bị Huyền Anh bắt đi, mà là lúc ấy nghĩa trang ở trong còn có hai cái tu vi thấp đáng thương Bách Lý Diên cùng Dương Công Tử, hắn vì bảo hộ hai cái này yếu thế quần thể, đành phải đơn thương độc mã dẫn dắt rời đi Huyền Anh, tại trên 9 tầng trời cùng Huyền Anh đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn là hắn vị này tuổi trẻ thiếu hiệp kỹ cao một bậc đánh chính là tố nữ Huyền Anh chạy trối chết. Đến tại bởi vì ăn cắp hàn băng cổ ngọc bị Huyền Anh đánh thành trọng thương, trên đầu đỡ đòn lợn rừng đầu, bị Huyền Anh như rác rưởi giống như ném ra bên ngoài sơn động, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, đương nhiên tiểu cũng không nhắc tới một chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng nhân trong sân vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Cổ Kiếm Trì liền rời đi rồi, mọi người cũng đều riêng phần mình về tới thuộc về mình gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, một cổ huân y cây cỏ mùi thơm ngát liền trước mặt đánh tới, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác mình thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở thành trọng yếu nhân vật. Thương Vân Môn lúc này đây đến xem cuộc chiến, đến ít có mấy trăm người kia hắn đệ tử đoán chừng đều là nhiều cái người lách vào một gian phòng, chính mình thậm chí có một gian đơn độc gian phòng, cái này nói rõ, mình đã trở thành Thương Vân Môn thế hệ này là tối trọng yếu nhất 10 cái người một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp qua trăm năm, đợi những lão gia hỏa kia cũng chết già, chính mình không chuẩn có thể lẫn vào cái Thương Vân Môn chấp pháp trưởng lão, đến lúc đó chỉ có chính mình cầm lấy Thương Vân Môn quy xử trí kia hắn đệ tử phần, xem ai còn dám phạt chính mình sao chép môn quy. Gian phòng không lớn, bố trí ngược lại là thập phần thú tao nhã, nhìn ra gian phòng này ban đầu chủ nhân là một cái học đòi văn vẻ công tử ca, treo trên vách tường tranh chữ còn có bàn học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tại đối với trên vách tường tranh chữ ngẩn người, là bốn bức sơn thủy đồ, bốn bức họa đặt ở cùng một chỗ chính là một cái chỉnh thể, họa trong này khỏa sinh trưởng tại trên mặt đá cái cổ siêu vẹo cây thông già, thấy thế nào đều giống như tư quá nhai thượng này khỏa cái cổ siêu vẹo gốc cây già. Cái này bức họa khẳng định rất đáng tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chảy nước miếng, con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Sau nửa canh giờ, Ninh Hương Nhược tới đây gõ cửa, nói: Diệp Tiểu Xuyên, đi ra ăn cơm. Diệp Tiểu Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gõ vài tiếng, thấy Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, liền đẩy cửa ra đi vào. Cocchuyenaudio.com. Vào nhà thấy Diệp Tiểu Xuyên không tại, vừa mới chuyển đầu chuẩn bị ly khai, chợt thấy trên vách tường tranh chữ, thấy thế nào như thế nào cảm giác không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái tòa nhà lớn này là Bình Tây Vương Vương Phủ, cống hiến đi ra cho Thương Vân Môn đệ tử ở. Ninh Hương Nhược sớm đến mấy ngày tuyển gian phòng thời điểm, ra cùng Phong Độ Thân Sĩ, nàng cùng Đỗ Thuần hai nữ tử trước tiên là tuyển gian phòng, đem 10 cái gian phòng cũng lần lượt nhìn mấy lần. Diệp Tiểu Xuyên gian phòng hắn mấy ngày trước đây cũng tiến đến xem qua liếc, cảm thấy lấy ánh sáng không tốt sẽ không tuyển gian phòng này. Nàng cẩn thận chằm chằm vào trên vách tường tranh chữ, lúc này mới làm minh bạch rốt cuộc là ở chỗ nào, vốn là bốn bức tranh chữ liền cùng một chỗ tạo thành nghiêm chỉnh bức sơn thủy đại trục thế, nhưng chính giữa này bức nham thạch sức lực tùng đổ đi đâu? Như thế nào biến thành ba thiếu một? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng quầy, ngươi xem một chút cái này bức vách núi lệch ra cái cổ cây thông già đồ, họa hơn hảo, phía trên còn bị chọc lấy rất nhiều chương, tuyệt đối là thứ tốt, ngươi liền cho 50 lượng bạc, đây là đang vũ nhục ta. Chấm, cự thạch thành tụ họp Bảo Hiên Cầm Phố chính là trăm năm cửa hiệu lâu đời, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Giờ phút này đang có một cái giáo giác thiếu niên, trên bờ vai ngồi cạnh một mực béo lùn chắc nịch xấu chim, đang tại bán ra một bức nham thạch sức lực tùng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên trưởng quầy nắm bắt rìa chuột rung đùi đắc ý nói. Bức họa này họa phong cũng không tệ, có như vậy vài phần ý tứ thế nhưng thấy thế nào đều là không chọn vẹn phẩm, nếu như là nguyên vẹn một bức vầy mực sơn thủy đại trục giá trị thiên kim cũng không phải không có khả năng, người cái này bức họa không được đầy đủ, 50 lượng đã không tệ. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, mở ra tranh chữ từ trên xuống dưới tỉ mỉ nghiên cứu một phen, nói. Rất đủ à, ngươi xem một chút cái này cái cổ siêu vẹo gốc cây già cành cành lá lá đều tại nha trường quầy, ngươi có phải hay không mắt mờ không thấy rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có văn hóa người chính là chỗ này sao thật đáng buồn. Hắn trộm họa ra bán, có lẽ đem trên vách tường bốn bức họa cũng cùng một chỗ lén ra đến, đó là một cái chỉnh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả hắn không có nghệ thuật tế bào chỉ cảm thấy khi hắn ba bức đều là vách núi vách đá dựng đứng không có gì đẹp mắt ở giữa gian lúc cái này bức họa trên có một gốc cây nửa chết nửa sống cái cổ siêu vẹo gốc cây già sinh trưởng tại trên vách núi tự nhiên mà vậy cảm thấy tại đây bức đáng tiền nhất hắn căn bản cũng không có nhìn ra bốn bức họa muốn tụ cùng một chỗ mới đáng giá. Đương nhiên, hắn cũng không phải không muốn qua ăn trộm ít bạc chẳng qua là đem trên vách tường bốn bức họa cũng hái xuống, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị người phát hiện mình ăn cắp hành vi cho nên hắn chỉ lựa chọn trong đó một bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.